Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 3 năm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi chiến tranh kết thúc thì Tô Hàn cũng là để cho Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng thành Phượng Hoàng Thần Triều, còn hắn thì cũng đăng cơ trở thành gọi là thần chủ, xây dựng cái tiến ngưỡng lực của mình. Và phần trước thì hắn đang ban thưởng cho các cái thánh triều và đế triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc này Tô Hàn đồng thời cũng đang nhìn vào Chu Tước Thánh Chủ. Bằng vào lịch duyệt của hắn thì rõ ràng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Chu Tước Thánh Chủ là gì. Đối với Chu Tước Thánh Triều, Tô Hàn phi thường cảm kích. Nếu không có bọn họ thì cũng không có Phượng Hoàng Thần Triều bây giờ. Thế nhưng cũng giới hạn ở cái đó thôi. Càng tu luyện về sau thì đối với chuyện nam nữ, Tô Hàn tâm càng mệt mỏi. Thê tử của hắn bây giờ đã không ít rồi, mặc dù mỗi người đều ôn nhu hiền lành, sẽ không để ý tới việc hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thế nhưng hắn cũng không phải là con người như vậy, nếu như đổi thành tôi thì khác rồi. Cả hai đối mặt thì yên lặng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tô Hàn phất tay, mở miệng nói. Chu Tước Thánh Triều ở trong trận chiến này đã bang trợ Phượng Hoàng Thần Triều ngăn cơn sóng dữ, lập được đại công. Nếu như Chu Tước Thánh Chủ nguyện ý thì bắt đầu từ hôm nay, bản tôn liền xóa đi cái xưng hô của Chu Tước Thánh Triều, chính thức sắc phong làm Chu Tước Tả Điện Sứ. Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên cũng không dẫn tới kinh hô hay sự tình náo động gì. Đa tạ thần chủ, Chu Tước Thánh Chủ khẽ khom người. Từ giờ trở đi liền không thể xưng hô với nàng là Chu Tước Thánh Chủ, mà phải gọi là Chu Tước Sứ Giả. Đương nhiên, Chu Tước Thánh Triều được sắc phong làm Tả Điện Sứ cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn họ. Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong nội bộ của Chu Tước Tả Điện Sứ cả. Chu Tước Tả Điện Sứ không phải là thế lực dưới cờ của Phượng Hoàng Thần Triều, nhưng bối cảnh của nó chính là Phượng Hoàng Thần Triều. Hai cái này cũng không mâu thuẫn với nhau. Tuyền Kỳ Lân Thánh Triều. Sau khi Chu Tước Sứ Giả lui về, Hồ Tước lại một lần nữa mở miệng. Theo tiếng nói vang lên, thì Kỳ Lân Thánh Chủ dẫn đầu hai người chậm rãi đi xuống phía dưới Tô Hàn. Thỉnh thần chủ chỉ rõ. Kỳ Lân Thánh Triều đối với Phượng Hoàng Thần Triều có đại ân, do đó sắc phong Kỳ Lân Hữu Điện Sứ, Tô Hàn lại nói. Kỳ Lân Thánh Chủ hít vào một hơi thật sâu, đa tạ thần chủ. Tuyên Bạch Hổ Thánh Triều, Hồ Tước tiếp tục mở miệng. Thân ảnh tuyệt mỹ của Mộ Tĩnh San trong lúc trầm mặc chậm rãi đi tới, mà chỉ có một mình nàng. Nàng đứng ở ngay phía dưới Tô Hàn, ngước mắt lên nhìn chăm chú. Tô Hàn luôn cảm thấy loại ánh mắt này của Mộ Tĩnh San tựa hồ mang theo rất nhiều thất lạc. Phượng Hoàng Thần Triều được tấn thăng thì Bạch Hổ Thánh Triều là người có công cầm đầu, do đó sắc phong Bạch Hổ Chủ Điện Sứ. Tô Hàn trầm giọng nói, đà tạ thần chủ. Âm thanh của Mộ Tĩnh San nghe chưa thấy mảy may biểu lộ. Cùng với Chu Tước Thánh Chủ và Kỳ Lân Thánh Chủ là hoàn toàn không giống, bất luận người nào cũng có thể cảm nhận được. Cái đẳng cấp chủ điện sứ này cũng không để cho nàng cảm thấy cao hứng. Bất kể như thế nào thì đến đây, 10 đại thánh triều của trung đẳng tinh vực đã toàn bộ biến mất. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều và Thiên Hàn Thánh Triều tất cả đều đã bị tiêu diệt. Kỳ Lân Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều và Bạch Hổ Thánh Triều thì được sắc phong điện sứ. Cái này đã vượt qua khỏi phạm trù thánh triều rồi. Còn Phượng Hoàng Thánh Triều thì tấn thăng Phượng Hoàng Thần Triều là thế lực đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Vị trí của 10 đại Thánh Triều đã toàn bộ nhường ra. Tiếp đó, hẳn là sắc phong Thánh Triều rồi. 10 tòa Thánh Triều cũng không biết là thế lực nào sẽ có tạo hóa như vậy. Theo đế triều tấn thăng lên Thánh Triều, đây là mộng tưởng của bao nhiêu thế lực chứ? Nếu ở trong quá khứ thì quả thực là còn khó hơn cả lên trời. Thì coi như hiện tại cũng không dễ dàng như vậy đâu. Đúng. Nếu như không phải có Phượng Hoàng Thần Triều xuất hiện thì có mấy thế lực có thể dao động được căn cơ của Thánh Triều chứ? Thoạt nhìn thì dễ dàng, nhưng mà được sắc phong Thánh Triều sớm đã phải bỏ ra cái giá cực kỳ to lớn. Đám người vừa nghị luận ầm ĩ nhưng đồng thời cũng cực kỳ chờ mong. Xoạt một tiếng, Hồ Tước một lần nữa lật tay, có một đạo ý chỉ khác xuất hiện. Thần chủ có lệnh không lưu đế triều, thanh ly đế triều, nam quan đế triều, tiên tinh đế triều, mà tiền đế triều, ngũ đại thế lực này ở trong hồi chiến tranh này là những công thần. Từ hôm nay trở đi toàn bộ sắc phong làm thánh triều, còn lại 5 cái danh ngạch sẽ tạm thời đợi định. Nghe thấy lời ấy, thiên tình đế chủ, ma thiên đế chủ cùng với mấy đế chủ còn lại ánh mắt đều sáng lên, toàn bộ thân thể kích động run rẩy. Mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng chân chính được tuyên bố ở dưới 10 tỷ tu sĩ chứng kiến, bọn hắn vẫn như cũ khó mà giấu nổi sự hưng phấn trong lòng. Thánh triều à, trước đó muốn tấn thăng thành thánh triều nó khó khăn cỡ nào? Ma Thiên Đế triều cùng với Thiên Tinh Đế triều thì còn dễ nói một chút, bởi vì trong quá khứ bọn hắn dù sao cũng từng là đế triều đỉnh cấp, cơ hồ đã đụng chạm đến cánh cửa của thánh triều. Thế nhưng Không Lưu Đế triều, Thanh Liêu Đế triều cùng với Nam Quan Đế triều, bọn họ thì không giống. Bọn hắn có thể trở thành thánh triều cũng không phải vì bọn hắn có thực lực đã đạt tới trình độ nhất định, mà chỉ có thể nói là bọn hắn đã đứng đúng đội ngũ thôi. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực, đế triều có rất nhiều, thế nhưng đại bộ phận đều đứng ở phía của liên minh thánh triều bên kia. Đế triều nguyện ý trợ giúp Phượng Hoàng thần triều chỉ là con số rất ít, mà bọn hắn sau khi trả một cái giá cực lớn cũng xem như chống đỡ qua được. Cái tên thánh triều có lẽ có một ít là chưa đáng lắm, nhưng tuyệt đối xứng với những gì mà bọn họ trả giá. Đà tạ thần chủ, năm người đồng thời đứng ra, khom lưng ôm quyền cung kính bái tạ. Các ngươi tuy đã là thánh triều, nhưng tạm thời là thời điểm này là vô pháp hướng về thánh triều mà phát triển. Thời gian kế tiếp các ngươi phải đẩy mạnh phát triển lên, Tô Hàn cười nói. Cẩn tuân chỉ lệnh của thần chủ. Tốt rồi, lui xuống trước đi, Tô Hàn phất tay. Hồ Tước lại cao giọng nói. Đăng cơ đại điển, đến tận đây sẽ nghỉ ngơi, lúc xế trưa sẽ có món ngon vĩ vị dâng lên, nếu như chư vị không chê thì ở đây chờ đợi một lát. Tô Hàn đứng dậy đi xuống cầu thang hướng về phương xa. Cung tiễn thần chủ, cung tiễn thần chủ. Tinh vực lịch năm 2378 ngày 4 tháng 4. Thế lực của trung đẳng tinh vực phân chia triệt để kết thúc. Dưới uy nghiêm của Phượng Hoàng thần triều, hết thảy các thế lực cơ hồ từ trên xuống dưới đã tiến hành một trận đại thanh tẩy, không có ai dám phản bác cả. Còn có một ít thế lực trung lập tỉ như thị trường nô lệ, thị trường khôi lỗi và các loại thế gia, gia tộc ẩn thế. Bọn họ đối với Chu Tước Thánh Triều, nhóm thế lực Kỷ Lân Thánh Triều, tấn thăng làm điện sứ cũng không có chất vấn gì. Thế nhưng, Không Lưu Đế Triều tấn thăng Thánh Triều để cho bọn hắn khịt mũi coi thường, nhưng vỏn vẹn chỉ thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Phượng Hoàng Thần Chủ đã tự mình sắc phong thì ai dám nói gì, bộ muốn tìm chết sao? Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 3 năm. Thời gian luôn có thể là cơn sóng đè hết mọi thứ xuống. Sự tình cho dù có rung động đến mấy mà phát sinh trong thời gian dài thì cũng sẽ bị thế nhân tiếp nhận, đồng thời người ta tập mãi rồi cũng thành thói quen. Trung đẳng tinh vực tạm thời chống ra 5 vị trí thánh triều. Hậu quả như vậy liền để cho vô số thế lực liều mạng trèo lên. Ở trong Phượng Hoàng Điện, Hồ Tước một lần nữa đi tới. Thánh chủ, các vị đế chủ tới. Không gặp, Tô Hàn lắc đầu. Vâng, Hồ Tước ứng tiếng lui ra. Một màn như vậy trong 3 năm này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Lúc này ở trong trung đẳng tinh vực, các thế lực muốn tấn thăng thánh triều, đầu tiên là muốn làm gì? Tự nhiên là phải có được hào cảm của Phượng Hoàng thần triều cái đã. Nếu như Phượng Hoàng thần triều không đồng ý, vậy các ngươi có nhiều chiến binh, chiến lược tổng hợp có mạnh thì cũng mãi mãi đừng mơ ước tấn thăng. Ngoại trừ đối phó với sự nịnh nọt của những thế lực này thì trong 3 năm này Tô Hàn làm gì? Hắn hấp thu tiến ngưỡng lực. Lần trước sau khi độ kiếp, Tô Hàn thôn phệ tạo hóa của kiếp vân nhưng lại chưa để tu vi đột phá. Tạo hóa đó cũng không phải là thiên địa lực lượng giống như trong quá khứ, mà chẳng qua chỉ là tạo hóa bình thường. Tu vi quán thời khắc này vẫn là nhất phân thần cảnh đỉnh phong. Trong 3 năm này, Tô Hàn cho tới bây giờ không hề tu luyện, tín ngưỡng lực của hắn đã góp nhặt được rất nhiều. Dùng thần niệm của hắn thì phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực đã có thể thấy mọi thứ rõ ràng. Hết thảy tu sĩ của trung đẳng tinh vực thì có quá 80% ở trên đỉnh đầu đều phát tán ra tín ngưỡng lực. Còn lại 20% này mặc dù đối với Tô Hàn là cung kính, kinh sợ nhưng lại không có tín ngưỡng. Cái gọi là tín ngưỡng này nó phải phát ra từ đáy lòng, coi như Tô Hàn như là thần linh để mà đối đãi. Việc này Tô Hàn cũng sẽ không đi bức bách mà cũng không bức bách được. Nếu như đối phương không nguyện ý thì cho dù có giết hắn cũng không có tín ngưỡng lực xuất hiện. Hủy Diệt Nữ Hoàng đã tới gặp Tô Hàn mấy lần, sau khi nàng biết được việc này không khỏi hừ lạnh. 20% kia đều là những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Dù sao Tô Hàn đã cứu vớt trung đẳng tinh vực cũng là cứu vớt bọn hắn rồi. Đối với cái này Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ thôi. Tín ngưỡng lực bây giờ của ta mặc dù không so được với những người ở thượng đẳng tinh vực, nhưng xem như tạm được rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bàn tay hắn lật qua có một đoàn mây mù màu lam nhạt xuất hiện trong bàn tay. Tín ngưỡng lực nguyên vốn là vô hình, nhưng sau khi đạt tới trình độ nhất định dưới sự áp xúc liền sẽ thành loại màu sắc như thế này. Ngoại trừ có thể để tăng lên chiến lực thì tín ngưỡng lực cũng là đại biểu cho người ở thượng đẳng tinh vực được người ta tôn sùng. Trong thần cảnh thì mỗi một cảnh giới đều sẽ có sao trời hiện lên ở phía trên mi tâm. Thấp nhất là một cái sao trời và cao nhất là 7. Người ta gọi là nhất tinh và thất tinh. Sao trời này cũng sẽ có là màu lam, chỉ bất quá màu sắc rất nhạt và rất sâu. Chỉ có một loại lực lượng mới có thể khiến cho màu sắc này thâm hơn, đậm hơn, đó chính là tín ngưỡng lực. Có được càng nhiều người, có được càng nhiều tín ngưỡng lực thì sao trời ở chỗ mi tâm, màu sắc sẽ càng sâu. Cho nên, từ khi mà thượng đẳng tinh vực xuất hiện thì đều có một lời đồn đãi. Đó là xem trình độ một người được người ta tôn sùng, chỉ cần nhìn vào ngôi sao trên mi tâm quán là đủ. Đương nhiên cũng không phải nói là có được càng nhiều tín ngưỡng lực thì chiến lực sẽ càng mạnh. Chiến lực tăng lên bao nhiêu thì còn phải căn cứ vào tu vi của bản thân mà định ra. Đây là một cái giới hạn, không có khả năng vĩnh viễn nhảy vọt. Giống như Tô Hàn, dưới vô số thủ đoạn cộng gộp mà tăng lên, chiến lực biểu hiện ra hơn 100 lần tăng phúc. Đây là cái dạng yêu nghiệt và cực kỳ biến thái. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ ngân hà tinh hệ, sợ là sẽ không tìm thấy được người thứ hai. Ta còn chưa có đi tới thần cảnh thì đương nhiên sẽ không ngưng tụ ra sao trời. Cũng không biết là những tín ngưỡng lực này có thể để cho sao trời của ta thâm sâu đến loại trình độ gì đây. Lẩm bẩm một câu rồi Tô Hàn lại cười khổ. Chờ trước khi hắn đạt tới thần cảnh thì Long Kỵ đế thuật cũng sẽ có bước đột phá lấy Long Linh đế thuật. Đến lúc đó dựa vào Long Linh đế thuật, Tô Hàn liền có thể đem những tín ngưỡng lực này thôn phệ, hóa thành tu vi của mình. Một khi tín ngưỡng lực tiêu hao thì sẽ không chất chồng màu của ngôi sao nữa. Cho nên hắn ngày sau, sao trời ở mi tâm khẳng định sẽ không thâm sâu đến đâu. Thôi vậy, có nhiều thủ đoạn để đề thăng chiến lực như vậy cũng đã đủ rồi. Tín ngưỡng lực coi như có nhiều thì cũng không sánh được bằng những thủ đoạn này của ta. Có hai cái lựa chọn thì lựa chọn đầu tiên của Tô Hàn khẳng định không phải là tín ngưỡng lực. Sau khi ta chân chính đạt tới thần cảnh, vậy thì huyết hóa cửu thanh hẳn cũng sẽ đột phá một lần, đạt tới thanh thứ 5. Khi mà nghĩ đến chỗ này, Tô Hàn không khỏi cảm thấy hưng phấn. Thanh thứ 4 đã để cho hắn tăng lên 8 lần chiến lực, thanh thứ 5 có thể tăng lên tới 16 lần. Mà đề thăng đến thanh thứ 5 cũng sẽ đem chiến lực tổng hợp của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Huyết hóa cửu thanh vốn là dựa vào cơ sở chiến lực đã tổng hợp của Tô Hàn. Nói cách khác, một khi đến thanh thứ 5, tu vi tăng phúc gấp 16 lần, đó chính là giống như ngũ thải chí tôn ảnh kia, tăng lên tới 12 lần thập bội, chính là 192 lần. Nếu như lại thi triển long huyết cuồng bạo, vậy thì trong vòng 3 phút tổng hợp chiến lực của Tô Hàn sẽ để thăng dữ dội là 384 lần. Chỉ nghĩ tới thôi đã cực kỳ khủng bố rồi. Mà trên cơ sở này Tô Hàn còn có cửu đại bản tôn dung hợp, có hai đại cấp độ tu vi dung hợp, còn có cả liệt tiểu nữa. Chỉ bất quá cái này thì không thể dùng bội số tới để mà tính toán, bằng không mà nói một khi thi triển long huyết cuồng bạo, trong thời gian ngắn tổng hợp chiến lực của hắn sẽ tăng lên 400 lần. Có lẽ như vậy, nói thì có chút không rõ ràng, nhưng dùng lời đơn giản nhất để mà nói thì giờ khắc này Tô Hàn thi triển long huyết cuồng bạo xong mới tăng lên có 188 lần chiến lực mà thôi. Nếu như đạt tới đệ ngũ thanh của huyết hóa cửu thanh, không cần phải thi triển long huyết cuồng bạo, hắn cũng có thể đạt được 192 lần chiến lực tổng hợp. Long huyết cuồng bạo lại là tất cả chiến lực tổng hợp nhân lên gấp bội. Dùng cơ sở 192 lần mà nhảy lên gấp bội, trong vòng 3 phút sẽ đạt tới là 382 lần tăng phúc, vô cùng khủng bố. Nói không chút khoa trương, nếu như Tô Hàn giờ khắc này có thể mở ra đệ ngũ thanh, vậy thì coi như hắn dùng tu vi nhất phân thần cảnh cũng dám cùng với tam tinh, thậm chí là tứ tinh hư thần cảnh thử so chiêu. Nhưng hết sức rõ ràng cái này là điều không thể. Đệ ngũ thanh hiện tại cũng sẽ không để thăng. Cho dù có mở ra thì dùng tu vi nhất phân thần cảnh của Tô Hàn cũng không có nhiều tu vi lực lượng như vậy để cho hắn chống đỡ cùng với tam tinh tứ tinh hư thần cảnh giao chiến. Thực sự là làm người ta chờ mong. Tuyết Nhi hẳn đã có khả năng đột phá thần cảnh rồi. Ở trong gian phòng, Tô Hàn đi về phía Nhậm Thanh Hoan. Có thể, nhưng nàng đang áp chế lại, Nhậm Thanh Hoan nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, đợi qua một đoạn thời gian nữa đi, để cho thượng đẳng tinh vực bên kia sắp xếp xong xuôi thì mới để nàng đột phá. Nhậm Thanh Hoan yên lặng cả nửa ngày, mấp máy môi rồi mới nói. Ở thượng đẳng tinh vực, chúng ta liền không thể ở chung một chỗ sao? Nguyên Linh mặc dù trưởng thiên, nhưng hắn cũng không dám tự tiện tiến vào thượng đẳng tinh vực, nơi đó sẽ bị sụp đổ mất. Ngươi không hiểu đâu. Nguyên Linh mặc dù không thể tự mình buông xuống, Tô Hàn lắc đầu, nhưng mà thượng đẳng tinh vực so với trung đẳng tinh vực thì kiên cố hơn rất nhiều. Cho dù là thánh cảnh, bản tôn không thể buông xuống, nhưng hắn có thể cho phân thân buông xuống. Một khi thân phận của ta bại lộ, vậy thì tất cả mọi người sẽ bị dính líu vào. Nói cách khác, vô luận là thượng đẳng tinh vực hay thánh vực thì đều không có Phượng Hoàng Tông, càng không có Phượng Hoàng Thần Triều, phải không? Nhậm Thanh Hoan lẩm bẩm. Đúng vậy, Tô Hàn thở sâu một hơi nhắm mắt lại. Từ khi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì sẽ không có bất luận thế lực nào thuộc về chúng ta tồn tại. Nếu như thực sự có thì đó cũng chỉ là thế lực của các ngươi, hiểu chưa? Thần cảnh và thánh cảnh thủ đoạn nhiều vô số kể, điểm này thì Tô Hàn có nhận thức rõ ràng. Một khi thân phận quán mà bị bại lộ, bị người ta bắt được, vậy thì chắc chắn là sẽ diễn ra siêu hồn. Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Tuyết, Tô Giao, Ly Vân, Thẩm Ly, Vân Vân và Mây Mây, toàn bộ bọn họ đều phải chết. Từ Lộng Võ Đại Lục đi tới hạ đẳng tinh vực rồi trung đẳng tinh vực, Tô Hàn cơ hồ đều mỗi bước là một dấu chân. Hắn đối với việc chủ tính tương lai một mực so với người khác còn suy nghĩ nhiều hơn. Thời điểm kiếp trước thì hắn đã trải qua những địa phương này rồi, cho nên cực kỳ thấu hiểu. Hắn biết ở trong hạ đẳng tinh vực hay trung đẳng tinh vực thì đều tốt hơn những tầng thứ cao hơn, nhất là phân thân của Hủy Diệt Nữ Hoàng. Sau khi buông xuống những địa phương này, Tô Hàn lại càng có nắm chắc. Tin tức về đại lục Long Võ có thể truyền đến hạ đẳng tinh vực, mà tin tức của hạ đẳng tinh vực có thể truyền đến trung đẳng tinh vực. Nhưng khi đến trung đẳng tinh vực thì Hủy Diệt Nữ Hoàng liền trợ giúp Tô Hàn phong tỏa hết thảy tin tức liên quan tới hắn, không cho thượng đẳng tinh vực biết được. Trước đó, cái gọi là đưa con dấu kia cùng với cấp trên đồng ý cũng là do Hủy Diệt Nữ Hoàng nói láo mà thôi. Thượng đẳng tinh vực cho tới bây giờ cũng không biết là dưới trung đẳng tinh vực có một thế lực gọi là đã phân chia lại đẳng cấp thế lực như Phượng Hoàng Thần Triều. Nàng đã cận lực tận hết khả năng trợ giúp Tô Hàn rồi, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây thôi. Trước đó, ở thời điểm chỗ Liên Minh Tinh Không, Hủy Diệt Nữ Hoàng đã từng nói với Tô Hàn là thượng đẳng tinh vực nàng sẽ không giúp được hắn quá nhiều đâu. Nàng ở thượng đẳng tinh vực chính là bản thể, mặc dù tu vi đã đến đỉnh tiêm nhưng thân phận lại không quá cao. Tin tức được phong tỏa ở thượng đẳng tinh vực thì khẳng định là nàng không làm được. Kể từ đó, tương đương với việc là Tô Hàn đã mất đi một cái ô dù che chở khổng lồ, thân phận quán tuyệt đối không thể bại lộ, mà cho dù bại lộ thì cũng không thể đem những người khác dính dấp vào. Nếu như thật sự có thể làm gì đó thì Tô Hàn lựa chọn chính là con đường tự sát mà thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào tiến hành siêu hồn đối với mình. Người mạnh nhất của thượng đẳng tinh vực thì cũng không phải là người mạnh nhất, Tô Hàn thở dài. Lời này nói ra có chút mâu thuẫn, nhưng lúc trước hắn đã nói rất rõ ràng rồi. Thánh cảnh có khả năng ngưng tụ phân thân, buông xuống thượng đẳng tinh vực mà không khiến cho tinh vực sụp đổ. Quy tắc của thượng đẳng tinh vực đủ để gánh chịu phân thân của bọn hắn buông xuống. Những người này, cho dù chẳng qua chỉ là một đạo phân thân thì cũng có đại năng siêu cấp hủy thiên diệt địa. Hủy Diệt Nữ Hoàng rất mạnh là không sai, nhưng khi bại lộ thì vẫn như cũ không bảo vệ nổi Tô Hàn. Cho nên, hắn chỉ có thể là cùng với hết thảy mọi người của Phượng Hoàng Thần Triều đoạn tuyệt liên hệ. Cái này không phải là mong muốn nhưng lại không thể không làm. Trước không nói những cái này, Tô Hàn phất tay đối với chuyện này có chút sốt ruột. Hắn nói, chờ trước khi tới thượng đẳng tinh vực, ta sẽ đem kế hoạch của ta nói cho các người biết. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói mà làm là được. Được, Nhậm Thanh Hoan khẽ gật đầu, nàng cũng không cần phải nhiều lời. Ta đi xem Tuyết Nhi một chút, Tô Hàn muốn ly khai. Ngươi chờ một chút. Đúng lúc này Nhậm Thanh Hoan lại ngăn trước mặt Tô Hàn. Làm gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Đều đã 3 năm rồi, Nhậm Thanh Hoan nói. Tô Hàn nhíu mày. Đúng vậy, đều đã 3 năm, nhưng vậy thì sao chứ? San San tỷ bên kia, ngươi còn không có ý định đi qua sao? Nhậm Thanh Hoan nói. Nguyên lai là cái này. Tô Hàn cười khổ một tiếng, chợt nghiêm mặt nói. Cũng hoàn toàn chính xác là đến lúc rồi. Ngươi coi như không nhắc nhở thì ta cũng dự định đem việc này xử lý một chút. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn. Vậy ngươi cảm thấy là ta nên xử trí như thế nào đây? Tô Hàn hỏi. Nhậm Thanh Hoan không chút do dự mà nói thẳng. Nàng đợi ngươi đã mấy ngàn vạn năm, ngươi hẳn phải cho nàng một cái hôn lễ hùng vĩ nhất. Tô Hàn hơi ngẩn ra. Đúng vậy, mấy ngàn vạn năm. Trong lúc mỉm cười, Tô Hàn nói tiếp. Là dạng hôn lễ gì mới coi như hùng vĩ đây? Vậy thì ta cũng không biết. Nhậm Thanh Hoan nhún vai. Vậy để ta suy nghĩ lại một chút, Tô Hàn nói. Đúng như Tô Hàn nói, dạng hôn lễ gì mới gọi là hùng vĩ nhất đây? Hôn lễ của mỗi người đều khác biệt nhau, bởi vì cái này là thuộc riêng về bọn họ. Tô Hàn muốn cho Mộ Tĩnh Sàn cái tốt nhất, thế nhưng cái gì mới gọi là tốt nhất đây? Cái này thực sự là không có định số. Sau 1 tháng thì Phượng Hoàng Thần Triều phát ra thiệp mời để cho trung đẳng tinh vực, hết thảy các thế lực đều có. thấp nhất thì xuống đến linh triều, mà cao thì lên tới điện sứ. Nhưng phàm là những thế lực hoặc là những gia tộc ẩn giấu hay thị trường nô lệ, mỗi người đều có một phần. Thiệp mời này chính là thiệp mời liên quan đến hôn lễ, mà chủ nhân của hôn lễ chính là Phượng Hoàng Thần Chủ. Phượng Hoàng Thần Chủ lại muốn thành hôn sao? Ta kháo, hắn đã có nhiều thê tử như vậy, còn muốn thành thân. Người cường đại, kẻ nào mà không phải tam thê tứ thiếp chứ, người biết cái gì mà nói. Hừ, Phượng Hoàng Thần Chủ tu vi mạnh mẽ ta thừa nhận, nhưng không tránh khỏi là quá phong lưu. Thế nào, ghen ghét à? Nếu như đổi lại người thành thân với hắn là ngươi, vậy ngươi có vui không? Mà nói ngược trở lại, nhà trai là Phượng Hoàng Thần Chủ, còn nhà gái là ai? Nếu ta đoán không lầm thì chính là Mộ Tĩnh San, Mộ Thánh Chủ của Bạch Hổ Thánh Triều. À, ta cũng cảm thấy là vậy. Trước đó đã có rất nhiều lời truyền ngôn nói hai người họ quan hệ mật thiết. Bằng không thì Bạch Hổ Thánh Triều cũng không có là bảo hộ Phượng Hoàng Thần Triều đến như vậy. Ngay lúc mà Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng không phải đã nói rồi sao? Phượng Hoàng Thần Chủ cùng với Bạch Hổ Thánh Chủ có một chân mà. Cáo, lời này thực ra ít nói thôi. Người thì nhất định là biết rồi, nhưng chớ chứ nói trước mặt ta. Vạn nhất mà bị người của Phượng Hoàng Thần Triều biết, thì ta và ngươi đều bị chém đầu đó. Yên tâm, đây chỉ là bát quái mà thôi. Phượng Hoàng Thần Chủ, uy nghiêm kinh thiên, sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này đâu. Bất quá Bạch Hổ Thánh Triều bên kia, vì sao lại không có chút xíu tin tức nào truyền ra? Thiệp mời này khó tránh khỏi có chút đột ngột rồi. Từ khi Phượng Hoàng Thần Triều phát xuống thiệp mời, trung đẳng tinh vực đã nghị luận ầm ĩ. Đối với bất luận người nào mà nói thì sự tình về Phượng Hoàng Thần Chủ cũng là chuyện đại sự trong thiên hạ. Huống hồ đây còn là hôn lễ nữa, trang diện chắc chắn là vô cùng hùng vĩ. Thế nhưng nhà gái là ai mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Có người suy đoán là Lăng Thiên Nhã của Minh Nhật Đế Triều, lại có người suy đoán là Chu Tước Sứ Giả. Cái này cũng không phải là không có căn cứ. Đường đường là tiên cảnh, cái nào sẽ không nhìn mặt người ta mà nói chuyện cơ chứ. Mặc dù Lăng Thiên Nhã và Chu Tước Sứ Giả chưa từng chính miệng nói ra, thế nhưng đủ các loại thần thái của các nàng đã chứng minh các nàng là có tư tưởng tới Phượng Hoàng Thần Chủ. Đương nhiên, nghị luận nhiều nhất vẫn phải là Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San. Thời điểm nàng cùng với Huy Hoàng Thánh Chủ rừng co đã từng công khai thừa nhận chính mình cùng với Phượng Hoàng Thần Chủ hoàn toàn chính xác là có một chân. Bạch Hổ Thành của Bạch Hổ Thánh Triều bên trong đại điện. Thánh Chủ, Thánh Chủ, âm thanh vội vàng từ bên ngoài truyền tới. Mặc dù Tô Hàn đã ban tên sứ giả cho Mộ Tĩnh San, nhưng ở Bạch Hổ Thánh Triều, nội bộ mọi người vẫn quen dùng từ Thánh Triều Thánh Chủ để làm tôn xưng. Mộ Tĩnh San đang chống cằm lười biếng ngồi đó. Nàng rõ ràng đang nhìn một quyển sách, nhưng hai con người lại ngẩn ra đến xuất thần. Âm thanh kia để cho nàng giật mình tỉnh lại. Làm sao vậy? Người tới này chính là Yêu Tiên Á Thần của Bạch Hổ Thánh Triều. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của Á Thần. Ngược lại vẻ mặt vội vàng cực kỳ cuống con nhà bà Quýt. Thánh Chủ, ngài nhìn một chút cái này đi. Yêu Tiên Á Thần trình lên một vật đến từ Phượng Hoàng Thần Triều, đó chính là thiệp mời cưới. Đây là cái gì? Mộ Tĩnh San tiếp nhận thiệp mời. Yêu Tiên Á Thần lập tức la lên. Ta, Thánh Chủ của ta ơi, thiệp mời mà ngài cũng không nhận ra sao? Đây là thiệp mời hôn lễ mà Phượng Hoàng Thánh Triều phát xuống. Thiệp mời hôn lễ, Mộ Tĩnh San khẽ giật mình. Trong chớp mắt tiếp theo nàng dùng tốc độ nhanh nhất đem thiệp mời lật ra. Trên đó có viết cái tên hiển hách của Tô Hàn, nhưng mà chỗ nhà gái thì lại để trống. Tô Hàn muốn thành hôn rồi sao? Mộ Tĩnh San ngơ ngác nói. Đương nhiên, Yêu Tiên Á Thần nói. Bất quá thiệp mời này có chút kỳ quái. Tô Thần Chủ thành hôn, nhưng nhà gái thì lại không biết là ai. Ngươi từ đâu lấy được thiệp mời này? Mộ Tĩnh San hỏi. Yêu Tiên Á Thần do dự một chút rồi nói. Là người của Phượng Hoàng Thần Triều đưa tới. Thân thể mềm mại của Mộ Tĩnh San run lên. Đây là ý gì chứ? Sau khi biết được là Tô Hàn muốn thành hôn, Mộ Tĩnh San nghĩ đến đầu tiên chính là mình. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, nếu như cả nhà gái thật sự là mình, vậy thì Phượng Hoàng Thần Triều như thế nào lại đem thiệp mời đưa tới Bạch Hổ Thánh Triều chứ? Cái này rõ ràng chính là đem Bạch Hổ Thánh Triều đối đãi như là khách nhân rồi. Mà trước mặt tình cảm, nữ nhân có cường đại tới đâu, trung quy cũng yếu ớt không thể tả. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Tĩnh San bắt đầu xuất hiện sự hoảng hốt, đôi mắt nàng trong nháy mắt đỏ lên, có nước mắt vòng quanh trong hốc mắt. Thánh Chủ, ngài đừng như vậy a. Nhìn dáng vẻ của Mộ Tĩnh San, Yêu Tiên Á Thần không khỏi phát hoảng. Sự tình giữa Tô Hàn và Mộ Tĩnh San vẫn luôn không có chính thức thừa nhận, nhưng vô luận là Bạch Hổ Thánh Triều hay là người của Phượng Hoàng Thần Triều kỳ thực đều biết được một cách đại khái. Yêu Tiên Á Thần có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Mộ Tĩnh San, không khỏi mở miệng. Thánh chủ, nhà gái khẳng định là ngài, Tô Thần chủ ở trong trung đẳng tinh vực này cũng chỉ yêu một mình ngài thôi. Nếu thực sự là như thế, Bạch Hổ Thánh Triều ta như thế nào lại trở thành khách mời? Mộ Tĩnh San đau thương cười một tiếng. Cái này, Yêu Tiên Á Thần thực sự là cũng không giải thích được. Ngươi lùi xuống trước đi. Mộ Tĩnh San phất tay. Thánh chủ, ngài đừng suy nghĩ quá nhiều. Tô Thần chủ khẳng định là muốn cưới ngài. Bằng không ta là người đầu tiên không đồng ý. Yêu Tiên Á Thần rát cuống họng mà nói. Người đánh thắng được hắn sau. Mộ Tĩnh San nhìn về phía Yêu Tiên Á Thần, người sau nhau mắt. Thuộc hạ vẫn là cáo lui trước. Nhìn bóng lưng của Yêu Tiên Á Thần, đôi mắt Mộ Tĩnh San đã bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Tô Hàn, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Ba ngày sau, Thánh chủ, Thánh chủ. Âm thanh và thân ảnh của Yêu Tiên Á Thần lần nữa từ bên ngoài xông vào. Đôi mi thanh tú của Mộ Tĩnh San nhăn lại. Ngươi có thể đừng nôn nóng như vậy không? Xem cái bộ dáng này của ngươi, còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa? Ta không vội cũng không được. Yêu Tiên Á Thần khuôn mặt đỏ bừng mà nói. Tới, bọn hắn tới rồi. Ai tới? Mộ Tĩnh San khẽ giật mình. Tô Thần chủ bọn hắn tới. Cái gì? Mộ Tĩnh San đột nhiên đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được. Ha ha, ta liền nói Tô Thần chủ cưới nhất định là ngài mà. Yêu Tiên Á Thần cười to. Thế nào? Ta đoán đúng rồi chứ? Thánh chủ thưởng cho ta thế nào đây? Cút! Yêu Tiên Á Thần ngáo ra. Một khoảng cách rất xa trên hư không của Bạch Hổ Thánh Triều, có một vạn thanh trưởng đao đang bay lướt ngang bầu trời. Một người cầm đầu thân mang áo trắng chắp tay sáu đít chính là Tô Hàn. Mái tóc tung bay, khí chất tỏa ra giống như trích tiên ở trên trời vậy, khiến cho người ta động dung. Hàng loạt cường giả của Phượng Hoàng Thần Triều đi theo sau lưng Tô Hàn. Tô Tuyết không tới, nhưng Tô Thanh và Tô Giao thì đứng ngay hai bên. Có không biết bao nhiêu tán tu, lần này ở trong vết nứt do vạn trượng đào màng mở ra, hướng lên vây xem. Dùng tốc độ của bọn hắn thì tự nhiên không thể đuổi kịp tốc độ đám người Tô Hàn. Thế nhưng cái khe mà Phượng Hoàng Thần Triều mở ra tựa như một cái tòa truyền tống trận khổng lồ, có thể đem thân ảnh của bọn hắn thôi động để miễn cưỡng theo kịp. Phụ hoàng, thực sự đủ chưa? Tô Giao lên tiếng chiều gạo. Mới có 1.000 tỷ nguyên tố tinh thạch liền muốn đem San San Di Nương kéo về rồi sao? Ta thấy là nàng không nhất định sẽ đáp ứng đâu. Vậy thì phải bao nhiêu mới đủ? Tô Hàn hỏi. Thấy được bộ dáng nghiêm nghị của Tô Hàn, Tô Giao không khỏi cười nói. Hi hi, ta đã nói rồi, phụ hoàng khẳng định là khẩn trương. Thế nào, ta thắng chứ? Mau đưa tiền. Ở một bên, Tô Thanh trợn trắng mắt lấy ra một viên tiên tinh không phục nói. Không nghĩ tới là loại cường giả đỉnh thiên lập địa như phụ hoàng mà cũng có lúc khẩn trương. Hai người các ngươi lại dám mang vi phụ ra trêu đùa. Vặt của Tô Hàn đen lại. Ha ha. Tô Giao lập tức phình bụng cười to. Không có, thực sự không có. Chúng ta cũng chỉ là muốn cho ngài thư giãn chút thôi. Tô Hàn không còn gì để nói. Nói thật thì khẩn trương là không giả. Mộ Tĩnh San cùng với những người khác là hoàn toàn khác biệt. Nàng là người mà từ khi Tô Hàn xuất sinh ra đến nay chính là nữ nhân đầu tiên mà hắn ưa thích, cũng là nữ nhân đầu tiên khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối nhất. Hai người quan hệ cực sâu là không sai, nhưng thực sự đến loại thời điểm ấy vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương, giống như là phàm nhân vậy. Cho dù đã đem mọi chuyện cần thiết đều làm, gạch ngói cũng làm rồi, đi nhà nghỉ không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chân chính đến thời điểm đám cưới thì vẫn có chút khẩn trương chứ. Các người nói xem, thời điểm nàng nhìn thấy thiệp mời sẽ là biểu tình gì đây? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Khẳng định là vô cùng đau lòng, Tô Giao nói. Tô Thanh lại nói, không. San San Di Nương đối với phụ hoàng cực kỳ thấu hiểu, chắc chắn là sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Nàng chỉ sợ là cao hứng muốn mạng. Ngươi cái này là không hiểu nữ nhân rồi, Tô Giao bĩu môi tự tin nói. Ở trước tình cảm thực sự thì bất kỳ người nào cũng phi thường yếu ớt, đặc biệt là nữ nhân. Được, được, được, ta không tranh với ngươi. Đến lúc đó nhìn một chút không phải là được rồi sao? Tô Thanh nói. Nhìn một trai một gái này cãi nhau, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ nhìn bọn chúng thôi mà không nói ra được nguyên nhân khẩn trương. Khoảng nửa ngày sau, vết nứt do trưởng đao xé mở để thân ảnh đám người Tô Hàn đã xuất hiện trên không trung của Bạch Hổ Thành. Hàng loạt bóng người của Bạch Hổ Thánh Triều cũng vây bên ngoài Bạch Hổ Thành, hiển nhiên là vì chờ đợi đám người Tô Hàn đến. Giờ phút này thấy Tô Hàn hiện thân, bọn hắn lập tức khom người ôm quyền nói. Chúng ta gặp qua Tô Thần Chủ. À, Tô Hàn có chút cứng đờ gật đầu, chợt nghe thở phào một cái mà hỏi, San San đâu? Thánh Chủ thân thể, có việc không tiện gặp khách, cũng làm phiền ngài đi một chuyến rồi, Yêu Tiên Á Thần nói. Cái gì? Tô Hàn biến sắc theo bản năng hỏi, San San làm sao? Khục, Tiêu Tiên Á Thần ho khan vài tiếng lúc này mới nói, giống như là bị một tấm thiệp mời nào đó dọa sợ, thánh chủ lửa giận công tâm còn đang phải điều dưỡng. Cái này, trên mặt Tô Hàn lập tức nổi lên biểu lộ hối hận. Phụ hoàng, đừng sợ, hẳn là cố ý đó, Tô Giao thấp giọng nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe Yêu Tiên Á Thần nói, xin hỏi là đích thân thần chủ tới Bạch Hổ Thành là cần làm chuyện gì sao? Biết rõ còn cố hỏi phải không? Tô Hàn hắng giọng một cái, bản tôn hôm nay tới đây để cầu hôn. Ồ, Yêu Tiên Á Thần nháy mắt một cái, cầu hôn với ai? Bạch Hổ điện sứ ta ở bên trong, mỹ nữ như mây, chỉ cần là thần chủ mở miệng, vậy thì các nàng nhất định là vô cùng nguyện ý, ôm ấp yêu thương. Ngươi cần ăn đòn có phải không? Tô Hàn trừng mắt nhìn Yêu Tiên Á Thần một cái, ta tới là cầu hôn thánh chủ của các ngươi. Cái gì? Yêu Tiên Á Thần biến sắc, cầu hôn với thánh chủ? Cái này không thể được, trăm triệu lần không được. Thánh chủ chính là linh hồn của Bạch Hổ Điện Sứ, là tâm linh trụ cột của chúng ta. Nếu như bị ngài bắt đi, vậy thì Bạch Hổ Điện Sứ phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái gì gọi là bị ta bắt đi? Tô Hàn trợn lồi cả mắt ra. Thần chủ, ngài tuy rằng mạnh mẽ nhưng thật muốn cầu hôn thì cũng không thể tức giận nha. Nếu như thánh chủ đồng ý thì chúng ta có thể tiễn khách. Yêu Tiên Á Thần lại mở miệng. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, bất đắc dĩ nói, các người đến cùng là muốn thế nào? Cái này, Yêu Tiên Á Thần quay đầu cùng với đám người bốn phía xì xào trong chốc lát, cuối cùng mới nói, nếu mà có thể có một chút đồ vật loại hình như hồng bao vậy thì tốt rồi. Tô Hàn ngáo ra, đòi tiền. Phụ hoàng, Tô Giao liền bu lại. Yêu Tiên Á Thần này rõ ràng đã sớm biết chúng ta đến đây để cầu thân, chỉ là cố ý khó xử ngài một chút thôi. Nói là khó xử, nhưng kỳ thật không tính là khó xử. Hồng bao chẳng qua là thứ hai thôi. Thiệp mời đưa tới lúc trước, sợ là đã đem San San Di Nương hủ dọa kinh hãi, Tô Giao lại nói. Không kinh hãi, thì làm sao có thể kinh hỉ, Tô Thành bĩu môi. Ngươi thì biết cái gì? Tô Giao trừng mắt liếc Tô Thành. Ngươi có biết ở trước mặt tình cảm, nữ nhân yếu ớt cỡ nào hay không? Mặc dù San San Di Nương là Bạch Hổ Thánh Chủ, thế nhưng nàng cũng đã đợi phụ hoàng mấy ngàn vạn năm. Nếu như kết quả là tham gia đại hôn của người khác, vậy nàng há có thể không thương tâm. Lại nói San San Di Nương làm người tốt như vậy, ta cũng không hy vọng là nàng bị kinh sợ. Ý tứ của ngươi là cách làm của phụ hoàng là đã cân nhắc sai lầm sao? Tô Thành trêu chọc. Ta cũng không có nói như vậy, đừng có chụp mũ cho ta, cẩn thận ta đấm người tím mắt. Tô Giao khẽ nói. Thôi, Tô Hàn im lặng lắc đầu. Chính mình còn chưa lên tiếng, hai hài tử này thực sự là hưng phấn muốn chết. Nếu là đến cầu thân thì hồng bao tự nhiên phải chuẩn bị tốt. Tô Hàn nhìn về phía Yêu Tiên Á Thần, cái bộ dáng sắc sắc mị mị kia, để cho Yêu Tiên Á Thần bỗng nhiên run lên. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Hàn đi tới khoảng cách với Yêu Tiên Á Thần rất gần lại nói. Chỉ là không biết người muốn bao nhiêu. Yêu Tiên Á Thần cơ mặt run rẩy không khỏi nói. Cái này phải xem mọi người rồi. Thời điểm dứt lời hắn nhìn về những người khác của Bạch Hổ Điện Sứ, khiến cho không nghĩ tới là bọn gia hỏa này vậy mà toàn ngẩng đầu nhìn trời, giống như không nghe được câu nói đó. Các người, mẹ nó. Yêu Tiên Á Thần trong mắt xém chút nữa là lồi ra ngoài. Cái đám hỗn đản này, thời khắc mấu chốt lại giống như xe tuột xích vậy. Tuy nói thần chủ đích thân tới, thế nhưng lúc này hắn khẳng định là không có khả năng làm gì nhóm người mình, sợ cái rắm gì. Bọn hắn có vẻ như đều không muốn hồng bao nha. Tô Hàn vỗ bả vai của Yêu Tiên Á Thần mà nói, không sao, ngươi nói là được. Chỉ cần ngươi nói ra được, vậy thì bản tôn liền lấy ra được. Thôi được rồi, Yêu Tiên Á Thần gượng ép cười một tiếng. Cứ tính như vậy đi. Cứ tính như vậy? Cứ tính như vậy. Không muốn hồng bao? Không, từ bỏ. Tô Hàn lắc đầu cười, sau đó xua tay nói, đem hồng bao lên. Siêu một tiếng, có người từ phía sau chớp động lao lên, lấy ra mấy chục cây dương lớn. Mở nắp dương ra, trong đó ánh sáng của nguyên tố tinh thạch lập lòe một mảng cực kỳ chói mắt. Hồng bao nên chuẩn bị thì bản tôn vẫn phải chuẩn bị. Nhìn đám người Yêu Tiên Á Thần giống như muốn nuốt nước miếng, Tô Hàn lại nói, như vậy dù sao các người cũng phải cho bản tôn qua chứ. Mời. Vẫn là Yêu Tiên Á Thần mở miệng nói chuyện, thân thể chấn động, đại nghĩa lẫm nhiên nói, thần chủ, đối với sứ giả là một mối tình thắm thiết, mọi người đều hiểu rõ như ban ngày. Hôm nay ngày đến cầu thân vốn là sự tình cực kỳ cao hứng, chúng ta sao có thể ngăn cản chứ. Người, cái lão hổ ly này, không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Tô Hàn liếc mắt nhìn Yêu Tiên Á Thần một cái, sau đó xuyên qua đám người, hướng vào Bạch Hổ Thành mà đi. Thần chủ. Vào thời khắc này, sau lưng lại truyền đến âm thanh của Yêu Tiên Á Thần. Tô Hàn bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn, nhưng thấy Yêu Tiên Á Thần hai tay ôm quyền, thân ảnh cúi xuống, đầu gấp thấp, không riêng gì hắn, mà hết thảy người của Bạch Hổ Điện Sứ đều là như vậy. Làm gì? Tô Hàn nhíu mày. Hô! Yêu Tiên Á Thần hít vào một hơi thật sâu. Chúng ta phụ tá cho Thánh Chủ vượt quá cả trăm vạn năm. Thánh Chủ tu vi mạnh mẽ, nhưng mà nội tâm cực kỳ yếu ớt. Nàng xuất hiện có lẽ chính là duyên phận mà nàng một mực chờ đợi. Ở trong cuộc sống sau này, mong ngài có thể đối xử tử tế với Thánh Chủ. Ở cái thế giới này, người mà nàng có thể phó thác cũng chỉ có ngài mà thôi. Thỉnh Thần Chủ đối xử tử tế. Người của Bạch Hổ Điện Sứ toàn bộ mở miệng. Mấy chục dương nguyên tố tinh thạch kia đối với bọn hắn mà nói tựa hổ đã không quan trọng. Thân thể Tô Hàn khẽ run lên, thở sâu một hơi. Ta sẽ. Dứt lời, hắn quay đầu đi. Ở trong Bạch Hổ Thành là một mảng yên tĩnh, đại bộ phận đều là một số nha hoàn đi qua đi lại. Nam tính giống như bọn Yêu Tiên Á Thần thì đều đã bị đuổi ra bên ngoài. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, những nha hoàn này đều khom người hành lễ. Vẻ mặt các nàng vội vàng khẩn trương, không biết là đang chuẩn bị những cái gì. Ước chừng thời gian một nén nhang trôi qua thì Tô Hàn đã đứng trước một căn phòng đỏ. Hắn có thể cảm ứng được Mộ Tĩnh San đang ở trong này. San San, Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng. Ồ, trong phòng truyền ra âm thanh yếu ớt như muỗi của Mộ Tĩnh San. Cái này khiến cho những người của Phượng Hoàng Thần Triều kia đều lộ ra thần sắc khác thường. Bạch Hổ Thánh Chủ từ khi nào lại biến thành ôn nhu như vậy? Từ phong cách hành sự trong quá khứ mà xem thì nàng tuyệt mỹ là không sai, nhưng tuyệt không có ôn nhu. Ta có thể vào không? Tô Hàn hỏi. Kèn kẹt. Cửa phòng mở ra, thân ảnh Mộ Tĩnh San đứng ngay ở cửa. Nàng nhìn đoàn người sau lưng Tô Hàn, khuôn mặt thoáng chút hồng nhuận phơn phớt, thấp giọng nói. 3 năm, người cũng không tới gặp ta, hôm nay lại muốn làm gì? Nha! Mộ Thánh Chủ còn tức giận. Bạch Hổ Sứ Giả, Thần Chủ 3 năm không tới gặp ngài là vì muốn cho ngài một cái kinh hỉ. 3 năm không gặp, đối với ngài cả đời tương bồi, đây cũng rất đáng giá. Có âm thanh trêu chọc từ sau lưng Tô Hàn truyền tới, sắc mặt Mộ Tĩnh San lập tức càng đỏ. Nàng xem bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại lật lên sóng lớn thao thiên. 3 năm, thực sự chỉ là 3 năm sau, đó là mấy ngàn vạn năm. Một giấc mộng xinh đẹp như vậy, đã từng mơ không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều đứng dưới cửa sổ, nhớ lại cái thời niên thiếu. Nếu như không phải là mình quá cẩn thận, nếu như không phải Tô Hàn lưỡng lự, thì có phải hay không, hiện tại là loại kết quả này. Nam nhân để cho mình phải mệt nhọc cả đời, lại ngã xuống ở thánh vực, hết thảy giấc mộng mỹ lệ, triệt để bị đánh vỡ. Mộ Tĩnh San đều vì điều này mà đã từng nghĩ muốn tự sát, nhưng ai có thể nghĩ tới giấc mộng lại hồi phục, cái tên kia lại hồi về. Hắn đã đứng trước mặt mình, lẳng lặng mỉm cười nhìn mình. Trong chớp mắt này, Mộ Tĩnh San tựa hồ trở về cái tuổi thanh xuân. Hắn vẫn là hắn, nàng vẫn là nàng. Không phải là nói lúc thiếu niên, mà là lúc thiếu niên hưng phấn có mộng tưởng nhất. Hắn nói qua sẽ cho ta cái tốt nhất. Mộ Tĩnh San nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia. Cái này đối với ta mà nói thực sự đã là tốt nhất rồi. San San, âm thanh của Tô Hàn lại chuyển tới, phá vỡ huyễn tưởng của Mộ Tĩnh San. Đầu gối của hắn hơi cong xuống, vậy mà hướng Mộ Tĩnh San chậm rãi quỳ xuống. Tô Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Tĩnh San biến sắc vội vàng đi tới muốn đem Tô Hàn đỡ lên. Nàng thế nhưng biết rằng Tô Hàn từ trước tới bây giờ đều không chủ trương là quỳ xuống với người khác. Nhưng mà bàn tay mảnh khảnh kia của nàng lại bị Tô Hàn nhẹ nhàng bắt lấy, mà đầu gối của Tô Hàn giờ phút này cũng đã chạm xuống mặt đất. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ đéo hiểu sao cái răng của mình mãi nó không khỏi anh em ạ. Chữa rồi mà nó cứ thỉnh thoảng nó đau lại. Ăn cơm nó cũng đau chứ không phải ăn vật cứng luôn à. Bình thường uống nước thì nó không đau. Mà ăn cơm đau không lẽ mẹ phải làm cái máy xay sinh tố. Cứ cái gì cũng cho mẹ hết vào máy xay xong nốt chửng. Cay không chịu được. Thôi, hẹn gặp lại anh em trong phần sau nhé.